Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 139, Tinh Lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tội quân đại nhân không phải là nhằm vào ngươi cái kia, hiện tại theo trang quốc cục diện này, Bất Thục Thành cũng nên ý tứ một cái. Trời sáng trang thời điểm, Trúc Duy Ngã ngồi xuống trước mặt Khương Vọng, giải thích nói. Cũng truy nã ta nữa nha. Khương Vọng làm bộ căn bản không nhìn thấy hắn trên cổ dấu đỏ, vô cùng rộng lượng mà nói. Đương nhiên, ta hoàn toàn lý giải. Trúc Duy Ngã quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ha ha, Tiêu Thứ thế nào rồi? Không có biến hóa mới. Khương Vọng nói, thật sự là một cái rất ổn được người. Trúc Duy Ngã cảm khái nói. Khương Vọng vốn muốn nói, sư huynh ngươi cũng rất ổn được. Thế nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng là không có nói như vậy. 40 ngày nói dài cũng dài, đối với con người khi còn sống đến nói, liền thực tế quá ngắn. Mỗi đi qua một ngày, Tiêu Thứ liền khoảng cách cái kia tên là tử vong kết cục gần hơn một chút. Loại áp lực này thường nhân khó có thể tưởng tượng, mà đan quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thần lâm cảnh Trương Tuần tự mình ngăn ở Bất Thục Thành bên ngoài, không giết Tiêu Thứ tuyệt không bỏ qua. Như thế quyết ý, như thế sát khí, như chát đao đã treo cái cổ. Càng là người mang núi cao, trên núi cao lại xây cự thạch. Đủ để đè sập bất luận cái gì không đủ cứng cỏi ý chí. Ngoài ra còn có phản quốc tiếng xấu, cướp đan tội nghiệt. Thế đều không phải, thế đều ác, người người muốn thấy nó chết. Có thể nói, lúc này Bất Thục Thành, 9 thành 9 người ở vào Tiêu Thứ hoàn cảnh, đều không thể đứng vững. Mà Tiêu Thứ vẫn ở làm từng bước, tiến hành chính mình mỗi một bước tu hành. Những thứ này áp lực, hắn tất cả đều yên lặng tiếp nhận. Hắn liền dùng loại này chạm đến cao nhất áp lực đến bức bách chính mình. Thậm chí nhường người xem hoảng hốt cảm thấy, Trương Tuần ngồi ở cửa thành bên ngoài, 40 ngày tử vong đếm ngược. Vốn là trận này thần lâm hành trình một bộ phận. Cuối cùng Khương Vọng nói. Nếu là người không vững vàng, cũng không khả năng cùng Sở Dục Chi ở bên trong sơn hải cảnh, một mực thủ đến trời nghiêng thời khắc. Hắn ít nhất là một cái người rất biết nắm chắc thời cơ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thành công sao? Trúc Duy Ngã hỏi, Khương Vọng không có trực tiếp trả lời, chỉ là nói. Ta biết từng có người một bước thần lâm. Nội phủ một bước thần lâm cùng nội phủ cảnh dùng 40 ngày xung kích thần lâm, cái này có thể hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Mặc dù cái sau nếu như có thể thành công cũng rất đáng gờm. Người kia là ai? Trúc Duy Ngã giọng mang kinh ngạc. Tề quốc thập nhất hoàng tử Khương Vô Khí. Khương Vọng nhẹ nói. Hắn đã chết rồi. Trúc Duy Ngã khẽ nhếch miệng, cuối cùng là chỉ thở dài một hơi. Quá đáng tiếc. Khương Vọng nhìn cách đó không xa cái kia quảng trường bên trong, khoanh chân ngồi một mình phố dài Tiêu Thứ, chậm rãi nói. Ta hy vọng hắn có thể thành công. Trên đời này có quá nhiều đặc sắc nhân vật vẫn lạc. Có quá nhiều sán lạn cố sự không thể tiếp tục. Có quá nhiều tiếc nuối, vĩnh viễn không cách nào điền vào. Cho nên kỳ tích phát sinh thời điểm, mới như thế động lòng người. Đan quốc nhân vật thiên tài Tiêu Thứ, ở Bất Thục Thành ngồi vào ngày thứ 5 thời điểm. Người vây xem hắn, đã không chỉ giới hạn tại Bất Thục Thành cư dân. Đan quốc gần với Trương Tuần thiên tài, ở Bất Thục Thành ngồi bất động, muốn dùng 40 ngày thời gian, xung kích thần lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức này có to lớn, bạo tạc hiệu quả, nháy mắt ở phụ cận Tam quốc truyền ra. Rất nhiều người đều đi Bất Thục Thành, muốn tận mắt chứng kiến cái này khiêu chiến như kỳ tích hành động vĩ đại. Áp lực đã không chỉ ở Tiêu Thứ trên người một người. Trương Tuần chỗ gánh chịu ánh mắt cũng đã nặng như núi cao. Nói lớn chuyện ra, Tiêu Thứ cướp đan trốn quốc đã là đan quốc to lớn bê bối. Đan quốc sẽ hay không triệt để biến thành thiên hạ trò cười, đều xem 40 ngày sau, Trương Tuần có thể hay không đem Tiêu Thứ minh chính điển hình. Mà không cần nói có bao nhiêu người chạy đến, không cần nói mọi người như thế nào bình luận. Trương Tuần đối với thành mà ngồi, cũng đồng dạng không có trợn mắt qua một lần. Cái khác không nói đến, đến từ đan quốc hai vị thế hệ trẻ tuổi nhân vật đại biểu, một cái ngồi trong thành, một cái ngồi ở ngoài thành, tất cả đều biểu hiện ra tự mình kiên trì, cùng vượt mức bình thường định lực. Từ cấp độ này đi lên giảng, bọn hắn đại khái hoàn toàn chính xác được xưng tụng là đối thủ. Tiêu Thứ đi tới Bất Thục Thành ngày thứ 12. Chân trời vẫn là chỉ có một cái kia điểm sáng, đoàn kia mây tía vẫn là bao phủ khuôn mặt của hắn. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, vẫn không có động tác khác. Hôm qua như thế, hôm trước như thế, cái này 12 ngày đến, mỗi ngày đều như thế. Làm cái gì? Nói là muốn dùng 40 ngày xung kích thần lâm, cái này đều hơn 10 ngày, tòa thứ nhất tinh lâu đều không có xây thành. Hắn có phải hay không từ bỏ a, tán, nhìn hắn mẹ cái gì? Lão tử trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, cũng không có chim biến hóa. Cái này vương bát độc tử đến cùng được hay không? Thanh thế thật lớn làm đến hiện tại, tốt xấu công kích một cái đi. Đừng chỉnh đến lúc đó 40 ngày thời gian qua, ngoại lâu bốn cảnh đều không có viên mãn. Hắn có phải hay không muốn cười chết Trương Tuần, sau đó thừa cơ chạy trốn. Chờ lấy xem trò vui người cũng đã phiền não. Chân chính trực diện tử vong từng bước tới gần người trong cuộc kia, lại như cũ như bùn khắc gỗ tố, không có nửa điểm động tác. Hắn giống như cái gì cũng nghe không đến, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không cảm giác được. Nếu không phải bộ mặt mây tía còn tại bốc lên, đơn giản là như đã tọa hóa. Hội Hoàng Hà chính thắng một vòng, tự cho là không tầm thường tiêu nào đó, ngồi ở trên đường cái tu luyện ngày thứ 21. Hắn xung kích thần lâm tiến độ, còn tại tòa thứ nhất tinh lâu. Cái này 21 ngày, cũng là Khương Vọng nghiêm túc tu hành, nghiêm túc học thuộc lòng 21 ngày. Cùng đã thành tựu thần lâm trúc duy ngã giao lưu, đối với hắn chính mình thần lâm con đường, cũng có rất lớn trình độ ích lợi. Chỉ là sư huynh đệ hai người ngẫu nhiên nhìn về phía lầu bên ngoài Tiêu Thứ, cũng đều có chút không nghĩ ra. Ai cũng không biết Tiêu Thứ cái này đi là cái gì đường đi. Hắn khả năng có chính hắn suy nghĩ, nhưng 21 ngày không có tiến độ, bản thân chính là một loại tàn khốc tuyên cáo. Hắn xung kích thần lâm khả năng, theo thời gian trôi qua vô hạn thu nhỏ. Hắn ngồi yên ở nơi đó, càng lúc càng giống là một chuyện cười. Chờ ở phụ cận vây xem Tiêu Thứ người, đã đổi mấy tốp. Nếu không phải bất thuộc thành tội vệ còn tại phụ cận duy trì trật tự, chỉ sợ sớm có người không kiên nhẫn đi lên cho hắn mấy cước. Người đến người đi, có khi cũng như mặt trời lên mặt trời lặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cướp đan phản bội chạy trốn họ Tiêu người tu hành, ngốc ngồi ở trên đường cái ngày thứ 30. Hắn thành lập tòa thứ nhất tinh lâu, đã thành lập dòng dã một tháng. Đây quả thực là một loại kỳ quan. Từ trước không từng có ai, cần tốn thời gian lâu như vậy đến thành lập tinh lâu. Những kia thiên tư không đủ, tích lũy không đủ nhóm người tu hành, hoặc là chính là liền cái thứ nhất tinh điểm đều không thể neo định, sớm mê thất bộ phận này thần hồn, nghiêm trọng hơn, trực tiếp toàn bộ lực lượng thần hồn đều bị liên lụy vào sâu trong vũ trụ, như vậy thân tử đạo tiêu. Mà nhưng phàm là đã neo định cái thứ nhất tinh điểm, tiếp xuống liền đều là mài nước công phu. Thế nhưng không có ai cần mài lâu như vậy. Từ cái thứ nhất tinh điểm neo định, đến tinh lâu khung xương thành lập, hao tổn cái 3 năm ngày thời gian liền đã rất ít gặp. Như Tiêu Thứ như vậy tốn thời gian đủ một tháng, thật giống vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, quả thực chưa từng nghe thấy. Kỳ thực phía trước ta một mực không cảm thấy hắn có xung kích thần lâm tích lũy. Đứng ở bên cửa sổ Trúc Duy Ngã nói như vậy. Nhưng ta hiện tại ngược lại là cảm thấy, hắn có khả năng thành công. Khương Vọng thả tay xuống bên trong sách. Vì cái gì nói như vậy? Trúc Duy Ngã chỉ hỏi. Thần hồn của ngươi có thể duy trì ngươi liên tục không ngừng mà tạo hình tinh lâu bao lâu? Khương Vọng nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đại khái 3-40 ngày đi. Ta nói là, ngươi nội phủ cảnh viên mãn, vừa mới bắt đầu thành lập tinh không thánh lâu thời điểm. Khương Vọng nháy nháy mắt. Ta nói chính là lúc kia. Trúc Duy Ngã thở dài một hơi, đưa tay đáp lại Khương Vọng bả vai. Sư đệ, thật xin lỗi. Sư huynh quên ngươi ở nội phủ cấp độ là sử sách thứ nhất. Ta cần phải tìm phổ thông thông người tới làm ví dụ. Tỷ như nói Liên Hoành, hắn tối đa cũng liền liên tục tạo hình cái 10 ngày qua, lực lượng thần hồn liền theo không kịp. Ta nói như vậy, ngươi rõ ràng đi. Khương Vọng cũng lập tức phản ứng lại. Lúc trước hắn suy bụng ta ra bụng người, cũng không có cảm thấy Tiêu Thứ tiếp tục một tháng ngày đêm không nghỉ tạo hình tinh lâu, là một món cỡ nào ly kỳ sự tình. Hắn quên trên đời này 9/9 người tu hành, đều không có hắn dạng này thần hồn cường độ. Hạng Bắc có thể làm được điểm này cũng liền thôi, Tiêu Thứ cũng có thể làm được điểm này, mà lại là ở Sơn Hải cảnh thất bại về sau, lấy bị suy yếu 3/3 thần hồn cường độ tới làm đến điểm này. Thực tế là đáng giá sợ hãi than. Đích thật là ta coi nhẹ. Khương Vọng nói. Trúc Duy Ngã tiếp tục nói. Hắn lúc trước ăn viên đan dược kia, hẳn là dùng cho bổ sung thần hồn tiêu hao. Bộ mặt hắn mây tía, hẳn là dược lực thể hiện. Khương Vọng nói. Cho dù là có đan dược duy trì, bản thân hắn đối với thần hồn lực lượng nhỏ bé trường khống, cũng có thể xưng kiệt xuất. Cho nên hắn cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn xây thành tòa thứ nhất tinh lâu, tuyệt không phải bởi vì làm không được. Hắn đến tột cùng có cái gì thiết kế? Tiêu Thứ đến cùng có cái gì thiết kế? Con đường của hắn ở đâu? Hết thảy người đứng xem, đều đang suy nghĩ vấn đề này. Duy chỉ có là làm sự tình người chính mình, giống như là đã ngủ mất, một mực không có khác phản ứng. Biến hóa phát sinh, Trúc Duy Ngã âm thanh cũng thoáng kích động một chút, dù sao có một loại chờ đợi hồi lâu cuối cùng đợi đến hoa nở vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng cũng lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn nhìn thấy. Ngay tại cái kia xa xa trên đường cái, Tiêu Thứ nhắm mắt ngồi một mình cả tháng, trên mặt mây tía bỗng nhiên tán đi. Hắn vẫn không có mở to mắt, nhưng chân trời tiếp tục sáng một tháng cái kia tinh điểm, ở xa xôi tinh không hô ứng hắn chỗ kia tinh lâu ấn ký, đột nhiên rủ xuống một chùm ánh sao. Cái này chùm ánh sao cũng không phiêu miểu, ngược lại kiên cố đến hình như có thực thể, giống như là trực tiếp xuyên qua trời và đất, xuyên qua xa xôi tinh không cùng hiện thế khoảng cách, xuyên qua không gian cùng thời gian. Chia cắt tầm mắt, cái này ánh sao như dây thừng, như cầu vồng, như cầu nối. Nhân gian không từng có ánh sao như thế. Sách sử chưa từng ghi chép ánh sao như thế. Người tu vi không đủ xem không hiểu bước này, cũng đều vì thế tình cảnh này sợ hãi thán phục. Mà hết thảy cảnh giới đầy đủ người, đến giờ phút này đều đã rõ ràng, Tiêu Thứ ở cái này trong 30 ngày, đến cùng làm những gì. Hắn dùng 30 ngày thời gian, thành lập một cái đầy đủ vững chắc thông đạo. Duy nhất thuộc về hắn cùng hắn tinh không thánh lâu ở giữa thông đạo. Có thể xưng là, tinh lộ, bất kỳ một cái nào ngoại lâu tu sĩ, đều có dạng này. Thông đạo, bất kỳ một cái nào ngoại lâu tu sĩ, đều theo chính mình tinh không thánh lâu có đặc hữu liên hệ. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai, sẽ đem tinh điêu tế chắc khí lực, đặt ở đầu này. Thông đạo, bên trên, bởi vì đầu này, thông đạo, vốn là cùng tinh lâu một thể xen lẫn, xen vào hư thực ở giữa, chính là ngôi sao quy tắc một loại thể hiện. Càng bởi vì loại này ngôi sao quy tắc thể hiện, cơ hồ không có bắt giữ khả năng, càng nói thế nào tạo hình. Chuyện này bản thân liền khó mà làm được, bản thân liền đã thể hiện năng lực. Mà quan trọng hơn chính là... Cơ hồ hết thảy người tu hành, đều đem điêu khắc khí lực đặt ở tinh không thánh lâu bên trên, vừa vặn bởi vì tinh không thánh lâu mới phải căn bản của tu hành. Tinh lâu càng mạnh, người tu hành cùng tinh lâu ở giữa liên hệ liền vượt vững chắc, đây là nước chảy thành sông, chuyện tự nhiên. Ở tu hành thế giới chính xác trong nhận thức biết, vốn là như thế. Tiêu Thứ đem thời gian dài cùng tinh lực dùng tại thành lập. Tinh lộ, bên trên, ở chính thống trong nhận thức biết, không hề nghi ngờ là bỏ gốc lấy ngọn hành vi. Nhất là ở hắn thời gian như thế cấp bách thời điểm. Có thể hắn còn là kiên định dạng này lựa chọn. Trầm mặc dùng xong 40 ngày an toàn thời gian bên trong 30 ngày, như thế trầm mặc kiên định như vậy, dựng dạng này một cái duy nhất thuộc về chính hắn. Tinh lộ, hắn không phải là một cái đứa bé, không có nhiều như vậy thời gian nhàn hạ. Hắn không phải là ở một cái an toàn hoàn cảnh bên trong, không có nhiều thời gian như vậy có thể sống uổng. Phải biết, cái này 40 ngày, có lẽ đã là tính mạng hắn bên trong sau cùng thời gian. Đây là một loại cái dạng gì dũng khí? Đến cùng là cần cỡ nào tự mình tin tưởng, tự mình kiên trì, mới có thể tại dạng này một cái nhỏ hẹp vắng vẻ, chưa từng nghe thấy con đường bên trên, thản nhiên lấy sinh tử vì chú. Mọi người chỉ thấy, cuối cùng 30 ngày, Tiêu Thứ tòa thứ nhất tinh lâu cuối cùng xây thành. Hắn cùng hắn tòa thứ nhất tinh lâu ở giữa, thành lập được một cái rõ ràng như thế. Tinh lộ, từ xưa đến nay chưa hề có đường. Sau đó ngay tại cái này xa xôi trời cao bên trong, cái thứ hai tinh điểm, cái thứ ba tinh điểm, cái thứ tư tinh điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ là lấy ba hơi một cái tốc độ, toàn bộ sáng sủa lên. Trước 30 ngày thời gian bên trong, Tiêu Thứ đều ở dựng tòa thứ nhất tinh lâu, mà ở ngày thứ 30, vậy mà đồng thời bắt đầu dựng còn lại ba tòa tinh lâu. Lúc đầu đã không nhìn thấy hy vọng thần lâm con đường, vậy mà thoáng cái liền có thể thấy rõ ràng. Bất thục thành sôi trào. Người vây xem nghị luận ầm ĩ, kinh thán không thôi. Khương Vọng trực tiếp sáng lên càn dương xích đồng, nhìn về phía cái kia xa xôi trên không. Tiếng A, nói, ta mơ hồ cảm giác được, ở tinh không chỗ sâu, hẳn là cũng có một cái tinh lộ, liên tiếp lấy những thứ này tinh lâu. Mặc dù ta hiện tại không nhìn thấy, Trúc Duy Ngã nói, nếu thật là dạng này, hắn tinh lâu cùng tinh lâu ở giữa liên hệ, xa so với cùng cảnh tu sĩ chặt chẽ, hắn mấy cái tinh lâu, cũng xa so với những người khác vững chắc. Hắn chỗ thành lập cái này tinh lộ, hẳn là hắn cấp tốc củng cố ngoại lâu, xung kích thần lâm cậy vào. Lại thêm hắn đánh cắp viên kia lục thức đan. Khương Vọng nói đến đây, cùng Trúc Duy Ngã liếc nhau. Tiêu Thứ hy vọng thành công, đã rất lớn. Nguyên đan quốc nội phủ cảnh đệ nhất thiên tài, Tiêu Thứ Tiêu Thiên Kiêu, lấy bát phong bất động cường giả tư thái, ngồi ngay ngắn tại bên trong bất thục thành tu luyện ngày thứ 35. Tòa thứ nhất tinh lâu cùng hắn ở giữa, lấy đặc hữu tinh lộ xuyên qua. Còn lại ba tòa tinh lâu, đồng thời bắt đầu dựng, đồng thời bắt đầu tạo hình. Một màn này dị thường ổn định, dị thường sán lạn. Quần chúng vây xem bên trong, đã nhiều rất nhiều cho họ Tiêu Thiên Kiêu cổ động lớn tiếng khen hay tồn tại. Mà ở cái này ngày thứ 35, nơi chân trời xa, im hơi lặng tiếng rời đến một mảnh bóng râm. Dường như mây đen bay tới bất thục thành. Có thể nhìn kỹ đến, lại không phải bóng tối, mà là một cái màu đen cự ưng. Này ưng móng vuốt sắc bén như lưỡi câu, lông vũ như đao thép, rõ ràng là cơ quan khôi lỗi, tu giả tạo vật lại linh tính từ thấy, khí thế lăng lệ đến cực điểm. Ánh mắt lạnh lùng đi tuần tra chỗ, giống như tùy thời muốn tấn công xuống tới, thời thời khắc khắc làm tốt chém giết chuẩn bị. Mà cự ưng trên lưng, đứng thẳng một cái mặt lật huyền thiết mặt nạ, lưng treo xích đồng dương vuông chân trần nam tử. Khương Vọng ở Bất Thục Thành lầu 6, cơ hồ là lập tức thu hồi ánh mắt. Bất ngờ lại gặp Mạc Kinh Vũ. Cách chương.